Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 170, C170, chúng ta tiếp tục với làn sóng tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân Như Nguyệt nói, Diệp Mục cau mày, ánh mắt dừng lại ở Tân Như Nguyệt. So với nàng ta trước đây luôn toát lên vẻ tự tin và điềm tĩnh quyến rũ thì giờ đây nàng ta dường như là một con người hoàn toàn khác. Khó có thể nhận ra. Xem ra ngươi thật sự chán ghét Trần Mộc đến tận xương tủy. Diệp Mục âm thầm cười nói. Có thể chủ động đưa cho bọn hắn phiếu điểm. Hiển nhiên hắn ta không muốn Trần Mộc có được Linh Long Huyền Hoàng Chí. Tuy nhiên, hắn ta sẽ không từ chối một điều tốt như vậy. Đã 10 ngày đại hội. Trong 10 ngày này, đã xảy ra không dưới 1.000 trận chiến lớn nhỏ. Linh lực cuồng bạo và cuồng phong quét qua toàn bộ dãy núi rộng lớn. Trong một vùng đất hoang, một số nhân vật nhanh nhẹn nhanh chóng di chuyển, tạo thành một loại hình vuông bí ẩn nào đó. Ở khu vực giữa, thực tế có khoảng 100 người bị bao vây. Đây là một liên minh được thành lập bởi 3 đội. Bây giờ ở giai đoạn sau của Đại hội Linh Long, nhiều đội yếu hơn đã tự mình thành lập liên minh để bảo vệ bản thân và tránh trở thành con mồi của người khác. Tuy nhiên, một liên minh như vậy vẫn dễ bị tổn thương bởi những người thực sự có năng lực. Trần Mộc, người thật sự muốn giết hết bọn họ sao? Trong trận pháp hình vuông, một người dẫn đầu sắc mặt âm trầm lạnh lùng hét lên. Trước đó ta đã nói, giao điểm ra hoặc là chết. Trần Mộc chậm rãi đi tới, bình tĩnh nói, lên nào, người dẫn đầu sắc mặt âm trầm, nhưng lại không chịu nhượng bộ, gầm nhẹ một tiếng. Dẫn mọi người tiến lên, lao về phía trước, thế công áp đảo đồng thời lao về phía Trần Mộc. Khung cảnh hình thành cũng hết sức hoành tráng và rộng lớn. Tuy nhiên, Trần Mộc không lùi lại một bước và di chuyển cơ thể. Hắn đấm ra, bùm, linh lực ánh sáng vàng mạnh mẽ lập tức tạo thành một ấn nắm tay lớn 10 thước. Quét đi với động lượng ầm ầm. Cuộc tấn công khổng lồ của liên minh tập trung trước mặt họ sụp đổ chỉ sau một lúc. Những bóng người bay ra ngoài, đập xuống đất, một ngụm máu phun ra. Trong mắt tràn đầy kinh hãi và kinh ngạc, bọn họ biết Trần Mộc rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức nực cười như vậy. So với mấy ngày trước, thực lực của hắn rõ ràng đã tăng lên. Ngươi còn một cơ hội cuối cùng, có giao hay không? Trần Mộc lạnh nhạt nói. Người đứng đầu nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt nghiêm nghị, một lúc sau cuối cùng cũng nhượng bộ, búng tay bê ấn ra thẻ điểm. Những người khác thấy vậy cũng làm theo. Mặc dù thẻ điểm rất quan trọng nhưng rõ ràng chúng không quan trọng hơn mạng sống. Sau khi nhận được tất cả phiếu điểm, Trần Mộc nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Mộc huynh, tổng điểm của chúng ta hiện tại đã đạt tới 3.000 điểm. Liễu tỷ bọn người bên kia hẳn là có thành tích tốt. Ước chừng là 2.000 điểm. Cộng lại thành 5.000 điểm. Tôn Béo đếm thu hoạch. Hưng phấn nói, 5.000. Trần Mộc cau mày. Hắn cảm thấy vẫn chưa đủ. Chúng ta đi tiếp. Trần Mộc không dừng lại. Lập tức lao ra hướng khác. Đàm Tùng và Tôn Béo ở phía sau cũng nhanh chóng theo sau. Ở một chiến trường khác, Liễu Thanh Hân dùng kiếm chém xuống. Kiếm quang giống như một chùm cực quang, dao động như sấm sét, chém ra, trên một mảnh đất hoang, một khe núi có vết kiếm như vết chích giữa trời lập tức xuất hiện. Trước mặt tất cả thí sinh sắc mặt đều tái nhợt, trong lòng run rẩy nhìn một đạo kiếm quang đáng sợ như vậy. Giao điểm của ngươi ra, nếu không ta sẽ giết ngươi. Liễu Thanh Hân ánh mắt hung ác uy hiếp, nhưng người khác lần lượt nuốt nước miếng. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi kéo dài. Chết tiệt, làm đi. Hai tỷ muội song sinh nhìn thấy một trận đánh nhau như vậy không khỏi cười khúc khích. Hiếm khi thấy Liễu Thanh Hân vốn luôn lịch lãm tao nhã lại lộ ra bộ mặt độc ác như vậy. Có vẻ như họ đã ở cùng Trần Mộc quá lâu nên tính cách gần như bị ảnh hưởng. Liễu Thanh Hân không bao lâu đã thu thập hết số điểm. Sau khi đếm xong, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Chúng ta tiếp tục với làn sóng tiếp theo. Một số người dừng lại và lao ra ngoài ngay lập tức. Trong thời gian tiếp theo, Hai đội Chân Mộc và Liễu Thanh Hân quét sạch mọi điểm số gần đó với sự hung hãn gần như không thể ngăn cản. Dù đội nào gặp cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao điểm. Ngày nay danh tiếng của Đan Lâu vang dội. Không ai muốn theo chân Kiếm Vũ Các. Hơn nữa, bọn họ coi trọng mạng sống hơn điểm số nên dọc đường ở rất thoải mái. Rất nhiều người nhìn thấy Trần Mộc, còn chưa bắt đầu đánh, đã thành thật đưa ra phiếu điểm của mình. Cách Trương.